Siêu cấp gen, chương 238, kết thúc. Khóc chuyện audio.com. Kết thúc, chuyện này, bọn hắn vẫn cho là, cái thân ảnh lấp lánh kia là một thủ đoạn số chiều công thủ của Trần Phong. Cùng loại với đám binh sĩ của Tần Hải, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới, thân ảnh lấp lánh thế mà còn có thể nói chuyện. Phe thứ ba sao, ta dựa vào, thế giới số chiều thế mà còn có phe thứ ba. Đây là một trận quyết chiến đặc sắc nhất, mỗi người đều đang nghiêm túc quan sát, chỉ sợ làm lọt mất một chi tiết nào đó. Thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có phe thứ ba xuất hiện. Đây chính là thế giới số chiều cơ mà. Vậy rốt cuộc đó là cái gì? Mọi người cảm thấy kinh sợ, mà vào lúc này, sau khi Tần Hải chết đi, ánh sáng lung linh chung quanh cái thân ảnh kia tan biến, lộ ra hình dáng. Hơn 100 triệu người trong phòng giả lập trực tiếp kém chút nữa đã nhảy lên tại chỗ. Bởi vì người đó, thế mà lại là Tần Hải. Chuyện này, WTF, tất cả mọi người đều phát mộng. Trời ạ, chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người cảm thấy bối rối. Mà vào giờ khắc này, sau khi Tần Hải chết đi, khói đen không bị khống chế điên cuồng lan tràn ra chung quanh. Loại khói đen này, là một loại lực lượng viễn siêu mọi thứ. Thế nhưng, đây chính là thế giới của Tần Hải. Khi chân thân của Tần Hải xuất hiện, ý thức thế thân của Tần Hải chết, hết thảy mọi việc đã kết thúc. Thân thể chết, ý thức chết, vị thay thế Tần Hải này, thật sự đã chết rồi. Trần Phong nhìn về phía Tần Hải, trên khuôn mặt của Tần Hải lộ ra một nụ cười sán lạn. Nói. Cảm ơn, Trần Phong chỉ cười cười. Ta thiếu ngươi một cái mạng. Tần Hải cười nói, về sau, ta sẽ trả nợ cho ngươi. Oanh, thế giới số chiều sụp đổ. Trong tràng cảnh giả lập, Tần Hải trở về thân thể. Hắn dùng thanh kiếm năng lượng ở trong tay, trực tiếp cắm vào bộ ngực của mình. Hắn nếu biết được ở trong cơ thể của mình bị Tần gia cắm vào một đồ vật bất minh, thì tuyệt đối sẽ không thể để cho nó khống chế mình nữa. Kết thúc đi, trận nháo kịch hoang đường này. Hết thảy những thứ mà Tần gia cho ta. Hãy hủy diệt đi, phốc, ánh sáng lóng lánh, trên người của Tần Hải lóe lên hào quang kỳ dị. Dùng ý thức cường đại của mình quyết đấu với khói đen. Ý chí thật là mạnh. Trong mắt của Trần Phong lóe lên sự kinh ngạc. Trần Phong, giúp ta, chấm, Tần Hải ngâm nga một tiếng. Hai mắt của Trần Phong bắn ra hàn quang, chỉ một điểm vào mi tâm của Tần Hải. Gặp lại, oanh, hào quang màu trắng đen đáng sợ nổ tung. Tần Hải, chết, soạt, tràng cảnh mô phỏng biến mất. Một trận chiến đấu dài dằng dặc này cuối cùng cũng đã kết thúc. Trần Phong đã thắng lợi. Soạt, trận chiến đấu kết thúc. Trần Phong trở về hiện thực. Hắn vứt thiết bị giả lập xuống, nhanh chóng vọt tới trước mặt Tần Hải đứng cách đó không xa. Ba, thân thể của Tần Hải vô lực ngã quỵ xuống. Tần Hải, Trần Phong đỡ hắn lên. Một lát sau, Tần Hải mới mở to mắt, cho dù sắc mặt vô cùng tái nhợt, nhưng lại lộ ra một nụ cười quen thuộc. Là Tần Hải, hắn còn sống. Khục, Tần Hải có chút hư nhược nhìn Trần Phong đang ôm chính mình. Dùng hết khí lực cuối cùng nói ra, ta không chơi gay, móa, Trần Phong trợn mắt chừng hắn một cái, nhanh chóng đem Tần Hải giao cho nhân viên y tế, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc, Tần Hải dùng ý niệm cường đại của chính mình kết thúc bản thân, đem hết thảy căn nguyên tà ác gạt bỏ, khôi phục lại sự tự do của bản thân, kết thúc cuộc nháo kịch này, thế nhưng tương lai của hắn, Trần Phong nhìn về phía Tần Hải, mà vào giờ khắc này, Tần Hải cho dù rất suy yếu, nụ cười trên khuôn mặt lại có thể bình thản trước nay chưa từng có. Cho dù hắn là người bị hại lớn nhất trong chuyện này, lo lắng cho hắn làm cái gì, Trần Phong nhịn không được cười ha hà, dùng ý chí của cái tên Tần Hải này, chỉ sợ không có cái gì có thể hạn chế được tương lai của hắn. Người phải lo lắng chính là mình mới đúng, cho dù đã đạt được giải quán quân, thế nhưng nội tình vẫn quá yếu a, cũng không thể vào mỗi lần chiến đấu đều sử dụng quầng sáng may mắn a. Ta cũng sẽ không để cho ngươi siêu việt, Ánh mắt của Trần Phong trở nên kiên định. Nhưng mà, Trần Phong còn không biết là, toàn bộ cộng đồng mạng đã lật trời. Chuyện gì đã xảy ra? Tình huống cuối cùng kia là sao? Nhất là vào lúc cuối cùng Trần Phong triệu hoán một cái Tần Hải khác chém giết Tần Hải. Càng làm cho đầu óc của rất nhiều người trực tiếp chết máy. Không kịp phản ứng, ta đã nhìn thấy cái gì? Đó là cái gì? Là một thủ đoạn mới của số triều công thủ sao? Có vô số người suy đoán, nhưng cũng đã có người phát hiện ra vấn đề. Các ngươi có ý thức được hay không? Tần Hải xuất hiện vào thời khắc cuối cùng kia. Cái nụ cười kia, mới đúng là Tần Hải của chúng ta à, đúng đúng đúng. Trận chiến đấu này ta cũng không hề muốn ủng hộ Tần Hải. Ta có cảm giác hắn quá âm u. Không chỉ là như vậy. Sau khi Tần Hải chết ở trong thế giới số chiều, cuối cùng lại hô một câu. Là ngươi, các ngươi có chú ý tới hay không? Nói như vậy, thân ảnh lấp lánh xuất hiện vào lúc cuối cùng kia mới thật sự là Tần Hải. Cầu giải thích, tìm chân tướng, bình luận giống như mưa xuất hiện trên khung chat. Bọn hắn dù như thế nào không thể ngờ được, trận chiến đấu cuối cùng của kỳ thi đấu Gen Tân Tú. Thế mà lại xảy ra kết cục như vậy. Trần Phong triệu hoán Tần Hải quang minh chém giết Tần Hải bóng tối. Quá rung động, trận chiến đấu đã kết thúc. Trận quyết đấu hấp dẫn nhất của Trần Phong cùng với Tần Hải đã làm cho cộng đồng mạng nổ tung. Toàn dân bàn tán sôi nổi, nhất là một màn Trần Phong triệu hoán Tần Hải quang minh giáng lâm kia. Quá rung động lòng người, bọn hắn biết, tất nhiên là đã phát sinh ra đại sự, mà vào giờ khắc này, không chỉ riêng bọn hắn, mấy người Cao Vân Phong cũng lộ ra vẻ mặt phát mộng. Tần Hải quang minh, Tần Hải bóng tối, hai người bọn hắn đang chơi cái trò gì vậy? Keng, còi báo động chói tai vang lên. Nhân viên kỹ thuật bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện ra số liệu dị thường. Xoạt, màn sáng lấp lóe, nhân viên kỹ thuật rất nhanh liền điều tra ra số liệu. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, số liệu của tràng cảnh mô phỏng chiến đấu lúc nãy. Thế mà bị cái gì đó chặn lại, tiến hành thay thế số liệu. Nhân viên kỹ thuật khởi động chương trình truy tung, thay thế số liệu của bọn hắn, chặn đường đi của số liệu. Lại có thể là một đoạn khói đen. Điều này làm sao có khả năng? Nhân viên kỹ thuật ngốc trệ. Năng lượng tối. Chuyện này, lại là những cái năng lực đặc thù đáng chết kia. Nhân viên kỹ thuật nghiến răng nghiến lợi. Luận trình độ chuyên môn. Bọn hắn đều là nhân viên kỹ thuật cấp cao nhất. Thế nhưng mà vẫn phải chịu thua một vài người. Chính là những gen chiến sĩ có được năng lực đặc thù. Đây là sự va chạm giữa khoa học kỹ thuật cùng với gen năng lực. Nếu không có Tần Hải chân chính xuất hiện, chỉ sợ bọn hắn cho đến bây giờ cũng không thể phát hiện ra được chân tướng. Thế thân sao, mấy người Cao Vân Phong trong nháy mắt liền hiểu ra. Cách chương,